Đại đạo độc hành, chương 374, Lạc Ly ca, xin vay tiền, góc truyện audio.com, Lạc Ly tinh tế quan sát, rõ ràng phát hiện, Lục Chu ngự kiếm phi hành, ngự sử còn là nhất giai thải vũ linh tước kiếm lúc trước Vương Ngũ đưa cho hắn, vài năm nay còn đang dùng lão kiếm này, Lạc Ly cau mày, tình hình kinh tế của Lục Chu không được coi là quá tốt. Bất quá phương pháp Lục Chu phi hành, hoàn toàn thay đổi, có khi mơ hồ bất định, có khi nháy mắt tăng tốc, có khi vặn vẹo uyển chuyển, có khi không gian nhảy dựng, thần thông na di, giống như không phải một người đang độn phi, mà là rất nhiều người đang phi hành, nhưng mà tốc độ hắn so với Lạc Ly cùng Phong Tử Hư đều phải chậm không ít. Mọi người cấp tốc phi hành, chỉ chốc lát công phu liền bay ra trăm dặm, dần dần phân ra cao thấp, Lạc Ly thứ nhất, Bạch Du Du thứ hai, Phong Tử Hư thứ ba, Lục Chu thứ tư. Nhưng mà mọi người cũng không để ý thắng thua, dần dần cũng đều không chạy như điên, một bên phi hành, một bên nói chuyện phiếm, rất là vui vẻ. Bốn người bọn họ, đều nắm giữ tâm giác, trong vòng 10 dặm tâm linh tương thông, không cần lớn tiếng nói chuyện, đối phương có thể nghe được. Lục Chu hỏi, Lạc Ly ca, nghe nói ngươi đi con đường đơn pháp thông thiên. Chỉ chuyên tu lưu ly hải. Lạc Ly gật gật đầu, nói, phải Tiểu Chu, ngươi đi con đường nào? Lục Chu hồi đáp, ta là ngũ pháp đồng tu, bất quá ta chỉ tu luyện chúng sinh lâm cùng kim phù đồ, lấy chúng sinh lâm làm phụ trợ, lấy kim phù đồ làm chủ. Lạc Ly nhìn về phía Phong Tử Hư không cần Lạc Ly hỏi, liền trả lời. Ta tu luyện là chúng sinh lâm, lưu ly hải, vạn mục viêm, lấy chúng sinh lâm làm trục lấy lưu ly hải, vạn mục viêm đặc tính nước lửa làm luân, đây là bí pháp độc môn chính nhất phù ta, chúng sinh lâm ta tu luyện là phong linh đạo. Lạc Ly hướng về Bạch Du Du hỏi. Du Du thì sao? Bạch Du Du nói, ta cũng là đơn pháp đồng tu, chỉ tu luyện chúng sinh lâm vạn thú đạo. Sư phụ nói, người tinh lực có hạn, một pháp này cũng đủ cho ta dùng 300 năm. Bất quá, vạn thú đạo của ta cũng tiểu thành. Lạc Ly ánh mắt sáng lên nói, vạn thú đạo tiểu thành, chính là chúng sinh lâm tiểu thành. Chúc mừng, chúc mừng. Bạch Du Du nói, Lạc Ly ca, không có gì đáng chúc mừng, hỗn nguyên đại pháp tiểu thành thì dễ dàng, nhưng mà đại thành quá khó khăn. Không chỉ là ta Tiểu Chu Tử Tử Hư Sư Huynh cũng đều tiểu thành một môn hỗn nguyên đại pháp. Lạc Ly sừng sốt nói. Các ngươi đều thật là lợi hại ta khổ tu lưu ly hải 77 sát ít nhất còn phải 5 năm mới có thể tiểu thành. Các ngươi đều vượt xa ta. Hắn nhìn về phía Phong Tử Hư, nói. Tử Hư Sư Huynh tiểu thành môn đại pháp nào? Phong Tử Hư hồi đáp. Ta là tu luyện thành công một môn viêm mục vạn mục viêm. Mục thứ 7 liệt phong nộ mục phần. Bất quá, đây là sư tổ linh tê ban thường pháp ta mới có thể luyện thành. Lạc Ly gật gật đầu, thì ra là thế, linh tê tư pháp, cái này không tính cái gì, chính mình có được vạn mục viêm mục thứ 15 thiện na ba la tịnh thế luyện, lưu ly hải sát thứ 3 cuồng long nộ hải sát, chỉ cần mình tu luyện, lập tức vạn mục viêm này cùng lưu ly hải tiểu thành, nhưng mà đến đây tư duy đều bị tiền nhân ảnh hưởng, mất đi linh tính, mất nhiều hơn được. Lạc Ly lại nhìn về phía Lục Chu mỉm cười nói. Ta tiểu thành kim phù đồ. Mặt khác chúng sinh lâm ta cũng tiểu thành, bất quá tiểu thành của ta so sánh với Du Du kém xa. Ta đều là dựa vào ngoại lực toàn dựa vào mọi người hỗ trợ thu thập 36 tha hóa tự tại phân thân, chúng sinh lâm của ta. Góc truyện audio.com, lúc này mới tiểu thành, Lạc Ly sừng sốt nhịn không được nói. Năm đó thiên cung đạo chúng sinh lâm của Nhược Đồng Sư tỷ đại thành tiến vào cảnh giới kim đan, bất quá mới 19 tha hóa tự tại phân thân, Lục Chu, ngươi hiện tại có được 36 tha hóa tự tại phân thân. Lục Chu gật gật đầu nói, công pháp khác nhau, Nhược Đồng Sư thì tu luyện là thiên cung đạo, có thể hóa sinh ngàn vạn phân thân, ta tu luyện là lương sơn đạo, chỉ có 108 phân thân. Nhưng mà mỗi một phân thân, đều là tha hóa tự tại phân thân, luyện thành 36 phân thân, liền tự động tiểu thành, luyện thành 108 phân thân, thiên cương địa sát hóa tinh hải, chính là lương sơn đạo đại thành. Phong Tử Hư nói, 36 tha hóa tự tại phân thân. Ta đến bây giờ, một tha hóa tự tại phân thân đều không có, không biết năm nào tháng nào chúng sinh lâm của ta mới có thể tiểu thành. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, Lục Chu hồi đáp, đều là sư phụ sư tổ bọn họ giúp ta, vì ta thu thập 36 tha hóa tự tại phân thân này, sư tổ sư phụ sư thúc bọn họ thiếu chút nữa táng ra bại sản, lúc này mới thu đủ 36 tha hóa tự tại phân thân. Không dối gạt Lạc Ly ca trên người ta trừ bỏ thân pháp bào quang tiên này ra trong người chỉ còn lại 100 linh thạch pháp bào này là dùng để sung trường diệt bằng không ta cũng đem bán nó. Phong Tử Hư thở dài một tiếng nói. Phải ai ta cũng vậy trừ bỏ thân pháp bào này, sung trường diệt linh thạch này thật sự là bao nhiêu cũng không đủ dùng. Sau đó hắn nhìn về phía Bạch Du Du, vẻ mặt cười quyến rũ nói. Du Du sư muội ngươi là người tốt cho ta mượn 1000 linh thạch đi. Bạch Du Du dứt khoát nói. Không bàn nữa tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, cái gì đều có thể mượn, mệnh đều có thể mượn, nhưng mà chính là không thể mượn linh thạch, không phải sợ ngươi không trả, là ngươi vĩnh viễn đều trả không nổi. Lục Chu cùng Phong Tử Hư cùng nhau thở dài. Lạc Ly ở một bên nói, không đến mức đó chứ, thảm như vậy. Lục Chu còn thiếu một chút khóc nói, chính là thảm như vậy. Ngươi không biết bọn họ lợi hại, tự tại phân thân này, cái gì cũng tốt, chính là không thấy được linh thạch gì cũng không thừa cho ngươi. Nếu ngươi không cho bọn họ liền giận dỗi, mất đi linh tính, biến thành phân thân bình thường, vậy xong đời. Lạc Ly lắc đầu, không thể lý giải, lúc này bay khỏi Tuyên Châu ngàn dặm, bốn phía đều là một mảng biển lớn vô ngần, tuy cũng có tu sĩ đi ngang qua, bên trong biển lớn cũng có thuyền đánh cá, nhưng mà trong thiên địa chỉ để lại một mảng hải dương rộng lớn này, tái không có vật gì khác. Thời điểm bắt đầu nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp, nhìn trong thời gian dài, lại không để ý cái gì, hơn nữa bầu trời có chút âm ám, mây đen đầy trời, gió biển dần dần lớn hẳn lên, giống như sắp mưa to. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, xong rồi, chúng ta đừng bay, bắt đầu chạy đi. Lục Chu sừng sốt nói, vốn chính là chạy đi, không tiếp tục bay như vậy, chúng ta như thế nào lướt qua Nam Hải. Lạc Ly duỗi tay ra thả ra Thái Ất Lưu Quang Huyền Hỏa Xa nói. Lên xe đi, phi xa của ta là đỡ lực rất nhiều. Nhìn đến phi xa này, hình thái tiêu chuẩn dược không đỉnh, thân xe hình giọt nước, trên này đều là các loại phù lục lấp lánh, Lục Chu cùng Phong Tử Hư ánh mắt đều thẳng. Cách chương.